Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, cạnh tranh. Trương Dương cái này rõ ràng thì ra không phải tiệm của hắn xảy ra vấn đề gì, mà là cái này Thường Xuân Đằng quán cà phê trong bóng tối cản trở. Thường Xuân Đằng trên thực tế là về Mạc Kiệt tất cả. 4 ngày trước chính mình hung hăng dạy dỗ Mạc Kiệt một trận. Vốn cho là hắn không còn dám đến tìm phiền toái với mình. Không nghĩ hắn vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến cho mình hạ ngáng chân. Bất quá Trương Dương cũng không thể bởi vậy liền đem Mạc Kiệt thế nào. Chỉ cần là làm ăn, liền tồn tại cạnh tranh. Mạc Kiệt tay này xác thực đủ âm. Trương Dương hoàn toàn chính xác không thể bởi vì Mạc Kiệt đoạt hắn sinh ý liền động thủ với hắn. Dù sao Trương Dương là cái đứng đắn người làm ăn, không là tiểu lưu manh. Trương lão đệ, ngươi lại thấy cái gì đồ vật ghê gớm rồi? Lưu Đào thấy Trương Dương thần sắc ngưng trọng, liền thăm dò tới dòm bình phong. Bịa chuyện này tên hỗn đản, còn dám tới gây sự. Lần trước đánh nằm bẹp hắn một trận còn không nhớ lâu à. Lưu Đào khí đằng một chút đứng lên. Đào ca, bình tĩnh một chút. Trương Dương vội vàng kéo Lưu Đào ngồi xuống. Lần này cũng không quan cái kia hồ tranh chuyện gì. Như vậy đại lực độ ưu đãi khẳng định phải hoa mất không ít tiền. Hồ tranh hắn chỉ là một cái cửa hàng trưởng mà thôi. Khẳng định không đủ sức dạng này một con số. Ta nghĩ khẳng định là chủ tử của hắn Mạc Kiệt ý tứ. Trương Dương khẽ thở dài một hơi. Đem 4 ngày trước tại đế vương sẽ chuyện xảy ra đại thể cùng Lưu Đào tự thuật một lần. Hừ, Trương lão đệ ngươi vẫn là quá nhân từ. Ta nếu là ngươi, ta không riêng sẽ gỡ bắp chân của hắn. Liền hắn cái chân thứ ba ta cũng giống vậy cho hắn vặn gãy. Đào ca ngươi đừng xúc động như vậy. Trương Dương thấy Lưu Đào khí trực xuyễn thô khí, sợ hắn sẽ cõng chính mình đi tìm Mạc Kiệt phiền phức. Mạc Kiệt có được khổng lồ như vậy một cái thương nghiệp đế quốc. Thủ hạ chiến sĩ khẳng định không chỉ chính mình nhìn thấy những cái kia. Lần trước khẳng định là bởi vì đánh giá thấp chính mình mới chỉ dẫn theo 20 cái tráng hán tới. Dù sao Đào ca thủ hạ đều có hơn 100 người. Thật làm. Mạc Kiệt chính là để cho đến 1.000 người Trương Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Đào ca, ta nhìn ngươi là trong tù đợi thời gian quá dài. Tính tình biến có chút ngang ngược. Hiện tại thế nhưng là pháp trị xã hội. Không phải vấn đề gì đều có thể dựa vào bạo lực giải quyết. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Đào ca, đối huynh đệ chuyện chính là quá để tâm. Ra loại sự tình này hắn so với mình còn kích động. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hỗn đản này rõ ràng chính là tại nhằm vào ngươi. Khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn hắn từng bước một từng bước xâm chiếm việc buôn bán của ngươi. Lưu Đào siết chặt nắm đấm, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đào ca yên tâm, ta không phải người ngu, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá hắn này ưu đãi cường độ như vậy lớn, chính mình khẳng định cũng phải hướng trong tiệm nện vào đi không ít tiền. Dần ra, cái này chi tiêu cũng không phải cái số lượng nhỏ, đều là người làm ăn, khẳng định đều là lấy kiếm tiền làm chủ. Cái này ưu đãi chắc chắn sẽ không duy trì quá dài thời gian. Ta tạm thời muốn ổn định ta chỗ này thế cục, cam đoan chất lượng phục vụ. Ta tin tưởng những cái kia trung thực khách hàng sớm muộn đều sẽ trở lại. Nghe Trương Dương một phen lý trí phân tích, Lưu Đào nhẹ gật đầu, dần dần ổn định tâm tình của mình. Đã Trương lão đệ ngươi có biện pháp, vậy chúng ta liền theo lời ngươi nói làm. Ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lại cho ngươi gây phiền toái. Bất quá cái kia Mạc Kiệt nếu là dám được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói. Ta Lưu Đào cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có khó khăn huynh đệ ngươi cứ việc nói thẳng. Ta Lưu Đào gọi lên liền đến. Trương Dương cười đối Đào ca biểu đạt chính mình cảm ơn. Sau đó, đến đóng cửa thời gian. Trương Dương dừng lại kinh doanh, cùng Lưu Đào cáo biệt, quay người về nhà. Kế tiếp một tuần, Thường Xuân Đằng quán cà phê ưu đãi cường độ từ đầu đến cuối không thay đổi. Vẫn như cũ duy trì cường thế tiến công trạng thái, mà Trương Dương A Kiều giản san sinh ý tốt nhất thời điểm dùng cơm giờ cao điểm thượng tọa suất. Cũng không đủ 50%, sinh ý không thể bảo là không thảm đạm. Trương Dương cũng lại nghĩ tới làm đánh gãy bán hạ giá hoạt động. Nhưng Trương Dương cấp trong tiệm thương phẩm định giá đã là có thể tại bảo đảm lợi nhuận cùng người tiêu dùng lợi ích thực tế đồng thời. Sở có thể đưa ra mức thấp nhất độ, tại hạ giá liền muốn thâm hụt tiền. Hơn nữa Mạc Kiệt tài đại khí thô, lấy hiện tại trạng thái đến xem, hắn là muốn cùng Trương Dương đánh một trận đánh lâu dài. Đánh chiến tranh giá cả nói Trương Dương khẳng định không phải Mạc Kiệt đối thủ. Lưu Đào vì Trương Dương, cũng phát động hắn huynh đệ thủ hạ đến Trương Dương trong tiệm đến tiêu phí. Nhưng đã đều là Lưu Đào người, Trương Dương tự nhiên cũng là muốn cho bọn hắn lớn nhất ưu đãi. Huống hồ bọn họ cũng làm không được mỗi ngày đều đến. Cho nên điểm ấy trợ giúp đối Trương Dương tới nói hạt cát trong sa mạc. Cùng lúc đó, Trương Dương trong forum cũng ầm ĩ lật trời. Uổng cho các ngươi còn nói các ngươi là Dương ca trung thực tín đồ. Dương ca quán cà phê đều nhanh kinh doanh không nổi nữa. Một chút đánh gãy liền đem các ngươi thu mua a. Coi như Thường Xuân Đằng miễn phí thậm chí lấy lại tiền ta cũng sẽ không đi nơi nào. Nếu không phải ta tiền lương cứ như vậy nhiều, ta thật hận không thể ngừng lại đều tại Dương ca chỗ nào ăn. Giá cả lợi ích thực tế, chất lượng thượng thừa, phục vụ chắc tuyệt, các ngươi còn mưu đồ gì? Những này cuồng nhiệt tín đồ quả thực là cho Trương Dương lớn nhất hạn độ trợ giúp. Nhưng những cái kia phổ thông tín đồ cùng đi bạn ý nghĩ liền cùng bọn hắn không đồng dạng. Dương ca trong lòng ta là chính nghĩa hóa thân. Chỉ một điểm này ta mãi mãi cũng duy trì Dương ca. Bất quá ta chung quy là phổ thông lão bách tính. Dương ca quán cà phê giá cả đúng là ưu đãi. Nhưng đối với ta loại này một tháng chỉ có hơn 2.000 khối tiền lương người tới nói giá cả vẫn còn có chút cao. Thường Xuân Đằng ưu đãi thật sự là quá mê người. Ta thật nhịn không được. Thật xin lỗi, Dương ca, đồng ý trên lầu, tình hoài về tình hoài. Thời gian tóm lại vẫn là phải qua. Ai, tại Thường Xuân Đằng ăn cũng có một tuần. Ngày mai đi cấp Dương ca cổ động một chút đi. Hy vọng Thường Xuân Đằng có thể mau chóng bị ăn nghèo. Cứ như vậy mọi người có thể toàn tâm toàn ý đến Dương ca nơi đó đi ăn cơm. Cẩu thí, Dương ca vì thành phố Đông Hải diệt trừ nhiều như vậy tham quan ô lại phạm pháp tiểu thương. Vì thành phố Đông Hải hòa bình cùng yên ổn làm ra lớn như vậy cống hiến. Các người lại ngay cả hoa mấy chục khối vì Dương ca phủng cái trận đều không nỡ. Ta thật vì Dương ca có các ngươi loại này tín đồ cảm thấy sỉ nhục. Trương Dương yên lặng nhìn đám dân mạng ầm ĩ lật trời. Chính mình lại cái gì bình luận cũng chưa hề nói. Trương Dương trong lòng cũng rõ ràng tín đồ của mình phần lớn là xã hội tầng dưới chót nhỏ lão bách. Tính, đều thích chiếm món lời nhỏ. Trước mắt bọn họ tác dụng lớn nhất chính là làm vì mạng lưới tình báo của mình lạc. Cùng tại phát sinh chuyện quan trọng lúc vì chính mình tạo thế. Nhưng chân chính nói đến tiêu tiền thời điểm, kia tuyệt đại bộ phận người khẳng định đều chùn bước. Trong một ngày buổi trưa, Trương Dương đang vì như thế nào vãn hồi lập tức A Kiều giản san xu hướng suy tàn mà trầm tư suy. Nghĩ, hồi lâu không gặp Vương Phú Quý đột nhiên mang theo Kiều Kiều đi tới A Kiều giản san. Trương Dương vừa thấy Vương Phú Quý hai cha con tới, lập tức sắp xếp người vì bọn họ hai chuẩn bị cơm trưa. Kỳ quái, trước đó người không phải cùng ta nói kinh doanh thuận lợi sao? Này là chuyện gì xảy ra? Vương Phú Quý thấy trong quán cà phê như vậy trống trải. Không khỏi hỏi, Trương Dương khẽ thở dài một hơi. Đem đoạn thời gian trước chuyện phát sinh đại thể cùng Vương Phú Quý tự thuật một lần. thì ra là thế. Vương Phú Quý thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại khôi phục hòa khí dáng vẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều, ta rất cảm kích ngươi, nếu như những người kia thật không có ý định bỏ qua chúng ta, cùng lắm thì ta chuyển sang nơi khác mở tiệm chính là, không thể trêu vào còn không trốn thoát a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.